Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 809, nghênh chiến Mỹ nữ quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 809, nghênh chiến Mỹ nữ quỷ vương. Trương Nhược Trần đem lưu tinh ẩn thân y mặc ở trên người. Thu liễm khí tức, xuyên qua không gian chi môn, xuất hiện lần nữa tại lạnh như băng. Hắc ám âm phủ, cái này một mảnh đại địa. Xuất hiện vô số đạo cực lớn vết rạn, có địa phương, nham thạch hòa tan, biến thành xích hồ, có địa phương, phương viên hơn 10 dặm đều bị băng phong. Một hồi thế lực ngang nhau thánh giả cấp chiến đấu, đem cái này một mảnh đại địa triệt để hủy diệt. Chiến đấu cũng sớm đã chấm dứt, thế nhưng mà trong không khí, nhưng như cũ còn có lưu lại quỷ khí, Phật khí dư ba, thánh giả cấp bậc chiến đấu. Thật sự là đáng sợ, không có trên trăm năm chữa trị, tại đây hình dạng mặt đất, chỉ sợ là không cách nào khôi phục lại. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, tại Côn Luân giới, bộc phát một hồi bền bỉ thánh giả cấp chiến đấu, đủ để cho phương viên mấy trăm dặm, hóa thành một chỗ bách niên cấm địa, phàm nhân cùng cấp thấp võ giả xâm nhập đi vào, lập tức cũng sẽ bị lưu lại thánh khí dư ba giết chết. Cũng không biết trận này chiến đấu, rốt cuộc là ai, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chung quanh thập phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được từng sợi gió lạnh xông tới mộ bia thanh âm. Mỹ nữ quỷ vương cùng tâm thuật Phật sư, có lẽ cũng đã rút đi. Trương Nhược Trần kích phát ra lưu tinh ẩn thân y tàng hình lực lượng. Thu liễm khí tức trên thân, thi triển ra thân pháp, lần nữa đi vào huyết hồ ven hồ. Nơi đây chính là chiến đấu trung tâm, lưu lại chiến đấu dư ba cũng vô cùng nhất mãnh liệt. Trương Nhược Trần hướng trong hồ nhìn lại, chỉ thấy tinh hồng sắc trên mặt nước rõ ràng có một vòng huyết sắc ánh trăng ấn ký. Chậm rãi ngẩng đầu hướng lên phương nhìn lại, thật sự là kỳ quái, toàn bộ âm phủ không có thiên lý, không có uổng phí ban ngày cùng hắc ám, tại sao có thể có một vòng huyết nguyệt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cái kia một vòng huyết nguyệt, cách mặt đất, cũng không biết có nhiều khoảng cách xa. Ít nhất, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, dùng hắn tu vi hiện tại, tuyệt đối không có khả năng phi được cao như vậy. Càng thêm kỳ quái chính là, nó hào quang, lại gần kề chỉ là rơi trên mặt hồ, căn bản sẽ không chiếu rọi đến địa phương khác. Hồ, đang tại Trương Nhược Trần lâm vào suy nghĩ thời điểm. Một cỗ băng hàn gió lạnh, theo mặt hồ, quét đi qua, Trương Nhược Trần trên người, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, làn da mặt ngoài, đúng là kết xuất một tầng hơi mỏng hàn băng, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa, lưu tinh ẩn thân y tàng hình lực lượng, tự nhiên cũng bị phá vỡ, liếc nhìn sang, giống như là bên hồ, đột nhiên tầm đó tự xuất hiện một cỗ hình người băng điêu, chẳng biết lúc nào. Huyết hồ mặt hồ, xuất hiện một nữ quỷ, nàng yên tĩnh im ắng đứng tại mặt nước, phát ra quỷ khí, thập phần cường hoành, ngưng tụ thành một mảnh màu đỏ sậm quỷ hỏa đám mây. Nữ quỷ tóc dài, thẳng rủ xuống mà xuống, trong gió chập chờn, trên người huyết bào rách tung tóe, lộ ra ngực, phần bụng, phần lưng, cánh tay tiết ra thịt trắng. Không sai. Nàng rõ ràng có được cùng nhân loại giống như đúc da thịt. Cũng không phải hư vô vong linh. Tuy là nữ quỷ, lại mọc ra một trương đặc biệt xinh đẹp dung nhan. Vỡ vụn huyết bào, gần kề chỉ là che ở cái mông của nàng. Khiến cho hai cái thon dài ngọc, chân, lộ ra lộ ở bên ngoài. Mượt mà và chặt chẽ. Như thế gợi cảm xinh đẹp. Rồi lại âm trầm quỷ dị nữ quỷ. Đều bị tại kích thích Trương Nhược Trần thần kinh. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần đối với nàng lại không có bất kỳ tà niệm. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Trốn, thoát được càng nhanh càng tốt. Bởi vì, nàng tựu là vị nào mỹ nữ quỷ vương. Ai có thể nghĩ đến. Nàng rõ ràng còn tại huyết hồ phụ cận. Xoẹt, Trương Nhược Trần trong cơ thể. Tuôn ra một cỗ cường đại hỏa thuộc tính lực lượng. Thân thể của hắn, hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa. Rất nhanh liền đem hàn băng hòa tan. Ngũ hành bảo trong cơ thể hỏa linh bảo thể. Tại lúc này cái gì công dụng. Gặp được quỷ vương cấp bậc tồn tại. ngàn vạn không muốn vọng tưởng cùng nàng chiến đấu. Sử dụng thánh chỉ lực lượng trốn chạy để khỏi chết, chính là duy nhất lao động chân tay. Nhưng là, Trương Nhược Trần mới vừa vặn đem thánh chỉ nắm ở trong tay. Còn chưa kịp kích phát trong đó thánh lực, cổ tay của hắn cũng đã bị một cây màu đen sợi tơ cuốn lấy. Không, không phải màu đen sợi tơ, mà là mỹ nữ quỷ vương tóc. Trên sợi tóc, mang theo âm hàn quỷ sát khí, sắc bén vô cùng, giống như lưỡi dao bình thường, cắt Trương Nhược Trần làn da, không ngừng co rút lại, khảm nhập vào huyết nhục, máu tươi vừa mới dũng mãnh tiến ra, lập tức cũng sẽ bị sợi tóc hút đi. Trương Nhược Trần cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, trong cơ thể máu tươi không ngừng bị hấp, thủ đoạn như cùng là muốn đứt rời. Tại sao có thể như vậy? Vong linh không phải chỉ biết thôn phệ linh hồn, như thế nào cũng có thể hấp thu huyết dịch. Trương Nhược Trần không biết là vong linh hoàn toàn chính xác không cách nào hấp thu huyết dịch, nhưng là quỷ vương lại có thể hấp thu vi lượng huyết dịch, dùng để cô đọng quỷ thể. Phẩm chất càng cao huyết dịch, đối với quỷ vương tác dụng cũng lại càng lớn. Sau một khắc, mỹ nữ quỷ vương đã xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt. Khoảng cách hắn chỉ có gang tấc khoảng cách, một đôi lạnh như băng, thâm thúy, hung lệ đôi mắt, khoảng cách gần nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Ngự kiếm, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, bắt đầu điều động kiếm ý, đem Trầm Uyên cổ kiếm hoán đi ra, thi triển ra ngự kiếm thuật, kéo ra một đạo đen nhánh sắc kiếm quang, hướng mỹ nữ quỷ vương chạm tới. Xoạt, nàng chỉ là sinh ra hai ngón tay, liền đem Trầm Uyên cổ kiếm kẹp lấy, hời hợt đưa cánh tay vung lên. Sau đó, Trầm Uyên cổ kiếm hướng huyết hồ phương hướng đã bay đi ra ngoài. Trụy lạc trong hồ một tòa trên đảo nhỏ, phát ra một tiếng nổ vang. Tu vi của ngươi, tuy nhiên thấp đi một tí, huyết dịch phẩm chất nhưng lại thật tốt. Như thế nói đến, linh hồn của ngươi, có lẽ cũng sẽ tương đương mỹ vị. Mỹ nữ quỷ vương chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giống như là ở bình luận một đạo mỹ vị món ngon. Trừ lần đó ra, không có đừng là bất luận cái gì cảm xúc. Giờ phút này Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bị mỹ nữ quỷ vương lực lượng áp chế, liền thánh khí cùng tinh thần lực cũng không cách nào điều động, càng thêm không có khả năng thi triển ra thời gian cùng không gian lực lượng. Xoạt, mỹ nữ quỷ vương năm căn tiết trắng ngón tay trở nên vô cùng bén nhọn, theo như đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu, bắt đầu rút ra Trương Nhược Trần võ hồn. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra tuân thánh môn phiệt cái vị kia lão phiệt chủ bị nàng rút đi thánh hồn hình ảnh. Trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Không, ta tuyệt đối không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ta còn muốn hồi Minh Đế thành tế bái mẫu hậu. Ta còn muốn tìm Trì Giao báo thù. Ta còn muốn tìm kiếm 800 năm trước chân tướng. Như thế nào có thể chết ở chỗ này? Ta không cam lòng. Trương Nhược Trần giống lớn một tiếng. Đúng lúc này, khí hải bên trong chư thần ấn ký mãnh liệt chấn động một cái, theo mi tâm bay ra đến, tản mát ra vạn trượng thần quang, đánh trúng mỹ nữ quỷ vương quỷ thể. Bành, mỹ nữ quỷ vương trên người huyết bào tại trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp buồn bực thanh âm, bay ngược đi ra ngoài. Tại giữa không trung, nàng quỷ thể chia năm xẻ bảy, biến thành một mảnh màu đen quỷ khí. Lập tức, chư thần ấn ký lại lập tức bay trở về Trương Nhược Trần khí hải. Một lần nữa ấn tại khí hải trên vách đá, trở nên yên lặng xuống dưới. Trương Nhược Trần cảm giác giống như là theo quỷ môn quan đi một lần. Nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống đỡ địa, miệng lớn thở dốc, không đợi hắn triệt để trầm tĩnh lại. Phi tại giữa không trung quỷ khí, vậy mà lại bắt đầu rất nhanh ngưng tụ. Một lần nữa ngưng tụ thành mỹ nữ quỷ vương quỷ thể. Mỹ nữ quỷ vương như cũ là tóc dài bồng bềnh, lại trần truồng khỏa thân. Thể, không mảnh vải che thân đứng tại giữa không trung. Cái gì, nàng rõ ràng còn không chết. Tuy nhiên, mỹ nữ quỷ vương một lần nữa ngưng tụ ra quỷ thể. Thế nhưng mà khí tức trên thân lại giảm xuống một mảng lớn. Căn bản không cách nào cùng trước biểu hiện ra ngoài cường thế đánh đồng. Trên người của ngươi, rõ ràng có chư thần ấn ký thủ hộ. Trước ngược lại là coi thường ngươi. Mỹ nữ quỷ vương quỷ thể, lộ ra óng ánh sáng long lanh. Mỗi một tấc da thịt đều là tuyết bạch vô hạ. Tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Như là xuất hiện ở Côn Luân giới, tất nhiên sẽ trở thành vô số thiên kiêu, nhân kiệt truy cầu nữ thần. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần vừa rồi đã được chứng kiến nàng đáng sợ. Mặc dù là chứng kiến ngọc thể của nàng, nhưng căn bản không dám sinh ra cái gì tà niệm. Trương Nhược Trần tay, siết chặt thánh chỉ, đem trong thánh chỉ thánh lực, hoàn toàn điều động đi ra. Hắn cũng không có lập tức đào tẩu, bởi vì, hắn có thể cảm giác được, mỹ nữ quỷ vương lực lượng hết sức yếu ớt. Căn bản là không thể so với hắn cường lớn hơn bao nhiêu. Trong lòng của hắn, sinh ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Nếu là có thể đủ bắt cái này một vị quỷ vương, nhất định có thể đủ theo trong miệng của nàng, ép hỏi ra một ít có vật giá trị. Ví dụ như, thần linh vẫn lạc chi địa, khởi tử hồi sinh dược bí mật, thậm chí còn có thể hỏi ra thiên cốt nữ đế đích hướng đi. Vô thường không biết bí mật, quỷ vương rất có thể lại biết, đây là một hồi hào đổ, nếu là có thể đủ đem nàng cầm xuống, sẽ một vốn bốn lời. Nếu là thất bại, Trương Nhược Trần cũng là có rất lớn cơ hội đào tẩu. Dù sao, mỹ nữ quỷ vương giờ phút này cũng không phải mạnh nhất trạng thái, mà là yếu nhất trạng thái. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem trong lòng mặt trái cảm xúc xua tán. Lần nữa hướng mỹ nữ quỷ vương chằm chằm tới, cười nói, nếu là ta không có đoán sai, trước, người cùng Tử Thiền giáo tâm thuật Phật sư giao thủ thời điểm, đã bị trọng thương a. Chư thần ấn ký lực lượng, tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà, dù sao Trương Nhược Trần còn không có năng lực chủ động điều động cái kia một cỗ lực lượng. Bởi vậy, chư thần ấn ký chỉ có thể bị động phòng ngự. Có thể phát huy ra đến lực lượng, cũng là thập phần có hạn, căn bản không có khả năng đánh tan một vị quỷ vương quỷ thể. Chỉ có một khả năng, mỹ nữ quỷ vương trước đây, tự bị thụ rất nặng thương thế. Nàng sở dĩ, muốn thôn phệ Trương Nhược Trần thánh hồn, cũng là muốn khôi phục thương thế. Màu đỏ như máu nguyệt quang, chiếu xạ tại mỹ nữ quỷ vương quỷ trên hạ thể, khiến cho da thịt tuyết trắng bịt kín một tầng đẹp đẽ hồng sắc, toàn thân từng cái đường cong đều là nhu cực kỳ xinh đẹp, làm cho người cảm giác được hít thở không thông. Mỹ nữ quỷ vương thanh âm thập phần lạnh như băng, nói, nếu không là hắn có được một kiện áo cà sa bên trên một vạn kiện Phật khí, đồng thời bộc phát ra cường đại Phật lực, như thế nào bổn vương đối thủ? Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ tâm thuật Phật sư đúng là mang theo vạn bảo cà sa tiến vào âm phủ? Cái này cũng không phải một cái tin tức tốt. Tâm thuật Phật sư tu vi đã là tương đương biến thái. Hơn nữa uy lực vô cùng vạn bảo cà sa. Ai còn có thể cùng hắn một trận chiến? Tử Thiền giáo tiến vào âm phủ, nhất định là có thật lớn mục đích. Cái nhân loại này tiểu tử, có thể có được chư thần ấn ký thủ hộ. Bản thân linh hồn nhất định là hết sức đặc thù, nếu là có thể đủ đem linh hồn của hắn thôn phệ, nhất định có thể làm cho thương thế của ta khỏi hẳn. Nếu là, ta có thể luyện hóa mất trong cơ thể hắn chư thần ấn ký của ta quỷ thể, tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn, đủ để ngăn cản được tiếp theo quỷ cướp. Mỹ nữ quỷ vương gặp Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Một đôi thâm thúy đồng tử tát ra hai luồng thanh sắc quỷ hỏa, hóa thành một đạo tàn ảnh, duỗi ra một đôi củ sen giống như tiết trắng cánh tay. Lần nữa hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Cách Trương.